cho dù là con gái Mạc Như Nguyệt, đã hơn 20 năm không lớn lên ở Mạc Gia, còn có tình cảm với anh họ của chính mình, cái loại phụ nữ này làm sao mà bước vào được nơi danh giá này. Mạc Như Nguyệt mở miệng chỉ sợ Mạc Lão Gia sẽ tức giận đuổi Đường Lạc Lạc ra ngoài. Chỉ coi như người thừa kế Mạc Gia chỉ có thể là Mạc Tây Thành, không còn ai khác. La Nhã thận trọng, mặc dù sử dụng không ít thủ đoạn, việc nên hay không nên thì cũng đều làm hết. Bà ta tự nghĩ thấy kế hoạch của bà ta rất lớn, mọi lo lắng cũng được ổn thỏa. Mạc Gia cũng sẽ thuộc về hai mẹ con bà ta, không ai có thể tranh giành được. Như thế là rất tốt. Mà trong mắt của Mạc Tây Thành là một tầng sương mù khiến cho người khác không thể hiểu ra anh ta đang nghĩ cái gì. Anh ta bưng ly rượu đế cao lên, ngửa cổ Thanh Tú uống một hơi cạn sạch, miệng nở nụ cười chua xót, chỉ là hy vọng được như thế. Vũ Thiên Thần năm nay 20 tuổi, 5 năm trước từ vùng quê xa xôi vào thành phố S đi làm. Cô ta từng làm nhân viên phục vụ cho khách sạn, nữ bán hàng. Thời điểm gặp Hách Chấn Thiên là lúc cô ta làm lễ tân của công ty quảng cáo, có tinh tình thông minh lanh lợi, gia cảnh nghèo khó, hiện tại đang được Hách Chấn Thiên kim ốc tàng kiều bao nuôi trong một căn hộ nhỏ ở ngoại ô thành phố. Cha mẹ là công nhân bình thường, trong nhà còn có một người em trai chưa cưới vợ. Đường Lạc Lạc thuê thám tử theo dõi hai ngày nay. Tình nhân nhỏ của Hách Chấn Thiên cũng là tình địch của Lãnh Như Thanh. Mặc dù hiệu suất có tồi, nhưng cũng chỉ điều tra được một phần của cô ta. Nếu nhờ được thám tử tư điều tra được chứng cứ Hách Chấn Thiên ngoại tình, thật sự là rất khó. Nếu kim ốc tàng kiều, Hách Chấn Thiên chắc chắn sẽ cẩn thận, không để ai tóm được nhược điểm của hắn ta. Đường Lạc Lạc một cái đầu hai cái đại, thấy rằng cô ta đã đi vào ngõ cụt rồi. Nếu như điều tra như vậy nữa, thì chắc chắn sẽ không có kết quả gì. Có nghĩa, Lãnh Như Thanh sẽ không thể diện những thiết kế của cô. Chẳng lẽ giờ như công dã tràng thật sao? Cô nằm trườn trên bàn, gãi đầu ngẫm nghĩ, bên tai truyền đến tiếng cười đùa của Nhậm Tử Lương và Trần Trần. Giờ này là cô đã tan làm về nhà. Nhậm Tử Lương đến nhà thăm Trần Trần, một lớn một nhỏ cười đùa vui vẻ, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười khanh khách của Trần Trần. Sắc trời đã chuyển xế chiều, vừa lúc ánh mặt trời ấm áp chiếu vào căn hộ cho thuê rộng hơn 100 m², làm cho căn phòng trong ánh hoàng hôn thật là ấm áp. Gió hiu hiu mát thổi lên mặt làm cho con người có cảm giác mềm mại. Không thể nghi ngờ hôm nay là ngày trời rất đẹp, đặc biệt thích hợp cho việc ra ngoài đi dạo, đi ăn. Nhưng Đường Lạc Lạc chỉ muốn ở nhà vắt óc suy nghĩ, lúc nãy cũng thật sự không ra được gì cả, tạm thời vô phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Đường Lạc Lạc đẩy cửa phòng ngủ ra, vươn eo theo tiếng cười đi đến thì thấy trong phòng khách Nhậm Tử Lương đang ngồi trên tấm thảm trải nhà, đang cầm một đống áo quần trẻ con đủ loại màu sắc sặc sỡ, đang chỉ cho Trần Trần thử mặc một cái một. Tử Lương, anh lại mua quần áo cho nó sao? Nó không mặc hết nhiều như vậy đâu. Đường Lạc Lạc bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn Trần Trần mặc bộ đồ ngủ có in hoa văn hình con gấu, màu xanh da trời, còn đội thêm chiếc mũ nhỏ, toàn thân nho nhỏ mềm mềm, vô cùng đáng yêu, đi qua đi lại, cảm thấy tim là một mảng mềm mại, một phen ôm lấy Trần Trần. Mẹ, mẹ đừng bỏ quên Trần Trần có được không? Trần Trần chớp chớp đôi mắt to. Từ sau khi về nước, mẹ càng ngày càng bận, không thấy mẹ kể chuyện cổ tích cho cậu bé nghe nữa. Được, được, được. Đường Lạc Lạc nghe được giọng nói non nớt của con trai, trách móc năn nỉ cô, liền tươi cười, tim như tan chảy. Còn bên kia, Nhậm Tử Lương vừa gấp mấy bộ quần áo, vừa sắm cho Trần Trần, vừa mỉm cười, nói với cô. Cô đó, không biết công việc sao, phải bận như vậy nữa. Cũng đâu có ai bắt cô phải thành người phụ nữ giàu có nhất Hoa Hạ đâu. Có thể cho bản thân cô một chút thong dong tự tại có được không? Không được. Đừng Lạc Lạc ôm Trần Trần, nhìn Nhậm Tử Lương chớp chớp mắt. Tôi là phụ nữ đã có con, phải làm gương cho con rồi. Nói thật, anh cũng đừng mua nhiều quần áo như vậy, mặc không sao hết được, trẻ con rất mau lớn mà. Tôi cứ thích đấy, kệ tôi. Nhậm Tử Lương lộ vẻ mình là một người có tiền. Tiếp tục mượn đề tài vừa rồi để nói chuyện lý lẽ với Đường Lạc Lạc. Công việc là công việc, cũng không nên làm việc quá sức. Cô vừa mới về nước, gấp gì vậy hả? Ai mà không làm việc chứ? Cô nhìn tôi đi, cũng một đống yêu cầu đây. Không phải là vẫn làm đấy à? Nói xong, anh ta lấy trong cặp một tập văn kiện về khách hàng rồi tiện tay ném lên trên bàn trà, ra vẻ ra oai. Tôi làm sao so sánh được với anh chứ? Đường Lạc Lạc không nói gì, bĩu môi, người sinh ra mà không biết phúc như Nhậm Tử Lương, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng sinh ra, chưa bao giờ biết nghèo túng là gì. Hơn nữa, anh ta còn có một người anh trai, làm con trai út trong gia đình, anh ta không cần gánh vác trách nhiệm của người thừa kế. Mỗi ngày chỉ tự do tự tại. Bày đặt không lo quản lý tốt, sản nghiệp của gia đình, còn đòi đến Mỹ làm bác sĩ làm cái gì? Bây giờ đã trở về nước, cũng là mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, không làm việc đàng hoàng. Trong miệng anh ta nói, đúng là đề nghị không ít, nhưng đều là các tiểu thư danh môn quý tộc và các quý bà muốn anh ta là bác sĩ riêng thì có. Ai mà không biết tuy Nhậm Tử Lương là bác sĩ xuất thân, giàu có, nhân phẩm lại tốt, mời anh ta làm bác sĩ riêng, thứ nhất là cảnh đẹp ý vui, thứ hai là có thể nhân cơ hội cùng với Nhậm gia kết giao, thứ ba nữa chính là khẳng định địa vị của họ. Vì thế cho dù anh ta vẫn vui vẻ chọn con đường làm bác sĩ, thì tương lai anh ta vẫn vô tư rộng mở. Học hỏi tôi này, không màng danh lợi một chút đi, không cần tầm thường như thế đâu. Nhậm Tử Lương chỉ dẫn từng bước, trên mặt anh ta là biểu cảm như thờ ơ, không màng đến khói lửa nhân gian. Nhưng nãy giờ anh ta chỉ đứng để nói chuyện, nên bây giờ cột sống lưng của anh ta đã bị mỏi rồi. Đường Lạc Lạc không nói gì thêm, tiện tay cầm lấy danh sách dày đặc của khách hàng anh ta. Nhậm Tử Lương này, tôi thấy anh rảnh thật đó. Bởi vì anh rảnh nên mới quản ba quản bốn. Dù gì thì giờ này anh cũng không có việc gì làm. Tôi giúp anh chọn mấy người thật tốt, mau mau đi làm bác sĩ cho người ta đi. Nếu như anh cứ rảnh rỗi như vậy, tôi sợ anh có ngày tẩu hỏa nhập ma mất thôi. Ngón tay trắng nón đang cầm tờ danh sách đọc lẩm nhẩm. Đừng Lạc Lạc thấy rằng bác sĩ như Nhậm Tử Lương đúng là rất thoải mái. Các bác sĩ khác phải nộp đơn cho người tuyển việc, nhưng với khách hàng của Nhậm Tử Lương cũng đã xếp thành hàng dài rồi. Một xấp giấy dày đặc, bên trong đầy giấy những danh sách họ tên, những người mà mong muốn anh ta đến làm bác sĩ riêng, các yêu cầu, các mức lương được hưởng. Có cảm giác như vua chúa thời xưa tuyển phi tần vậy. Chỉ thiếu không còn lịch sử hôn nhân ba bốn phía nữa thôi. Lật qua một hồi, ánh mắt của Đường Lạc Lạc sáng lên. Cô đặt trần trần xuống thảm nhà, sau đó đi lại chỗ Nhậm Tử Lương. Người này anh có biết không? Nhậm Tử Lương cầm tờ giấy danh sách, thản nhiên nhìn lướt qua, lắc đầu. Vũ Thiên Thần, không biết, cái tên này cũng chưa nghe bao giờ, nhưng giá đưa ra cũng không có thấp. Tờ danh sách này chắc chắn trải qua sàng lọc rồi, đều là những khách hàng có thể ra giá được. Mặc dù đa số là những nhà giàu có và ưu tú, cũng không thiếu một số nhà giàu mới nổi. Không nghi ngờ gì, tiểu tam của Hách Chấn Thiên lại có thể lọt vào tiêu chuẩn của Nhậm Tử Lương. Nhưng, này, anh chọn cô ta đi. Ánh mắt của Đường Lạc Lạc phản chiếu sự khẩn thiết. Nhậm Tử Lương, anh làm bác sĩ riêng cho cô ta đi. Làm ơn đó. Đây là ai? Nhậm Tử Lương chả hiểu ra làm sao, cứ nhìn Đường Lạc Lạc. Cô ta thì có lợi ích gì hả? Tử Lương, anh tốt bụng, anh nhận hậu đi. Đường Lạc Lạc dùng ánh mắt tội nghiệp kể lại sự việc của Lãnh Như Thanh cho anh ta nghe. Cuối cùng đau khổ cầu xin, nhưng anh nhất định phải giúp tôi đánh vào nội bộ quân địch. Nhậm Tử Lương không khỏi khó xử. Cho nên cô gái này là muốn anh ta làm nội ứng mai phục, vô nhà Vũ Thiên Thần, giở trò vô gian đạo, giúp người nổi tiếng bắt tiểu tam. Nhìn biểu tình nhức trứng của Nhậm Tử Lương, Đường Lạc Lạc bất cứ cái gì cũng đem ra giở trò làm nũng. Tôi đồng ý với anh, về sau nhất định tan làm sớm, không bao giờ tăng ca nữa. Cuối tuần đi chơi với anh và trần trần ăn cơm, dã ngoại, đi công viên trò chơi nữa. Anh đồng ý đi. Nếu không tôi không về nhà gặp cha mẹ anh đâu. Này, nếu không tôi sẽ mách ba mẹ anh, tôi mang thai con của anh. Anh bạc tình bạc nghĩa với tôi đó. Ta bịa đặt, nói anh là gay, thích đàn ông. Xin anh đó, về sau cái gì cũng nghe lời anh hết. Ngày ngày ca tụng anh, không nặng nhẹ với anh nữa. Nhâm đại nhân, người lương thiện, xin anh rủ lòng thương xót đi mà. Trần trần trận to đôi mắt, nhìn mẹ nhà mình đang xuất đủ loại chiêu trò như là đang bức bách cha nuôi cái gì đó. Sắc mặt của cha nuôi từ rối ren đến khó xử, rồi tiếp đến khiếp đảm ra sao. Rõ ràng cha nuôi sắp thấy mẹ chuẩn bị trò vô lại mới, cuối cùng đành thở dài một tiếng. Được rồi, chỉ 5 ngày, nhiều một ngày tôi cũng không có làm đâu. Bác sĩ riêng cho tiểu tam của Hách Chấn Thiên, nếu mà truyền ra bên ngoài sẽ bị người ta cười cho rụng răng mất thôi. Một đời thanh danh của anh không thể bị hủy hoại như thế được. 5 ngày. Đừng Lạc Lạc xoay tròn đôi mắt. 1 tuần mới đủ. Nhậm Tử Lương đồng ý làm bác sĩ riêng cho Vũ Thiên Thần, mặc dù không thích Nhưng làm việc rất nhanh, anh đã đồng ý ngày mai đến nhà Vũ Thiên Thần làm việc. Vũ Thiên Thần có xuất thân như thấp kém, lại còn là tiểu tam. Cô ta chẳng đáng mấy lạng, rõ ràng là lúc trước. Có mấy lần ngồi với đám Oanh Oanh Yến Yến nói với nhau bàn về Nhậm Tử Lương như một giai thoại, bàn tán rất sôi nổi. Cũng muốn hướng đến Nhậm Tử Lương để ném cành ô liu, nhưng lại không ngờ tới đối phương thế mà lại đồng ý rồi. Cô ta rất kinh ngạc, tất nhiên là cũng vô cùng vui mừng, cảm thấy được cô ta đang từng bước tiến lên con đường làm phu nhân nhà giàu. Đồng thời cô ta âm thầm xoa tay cho rằng nhất định quá trình ly hôn của Hách Chấn Thiên và Lãnh Như Thanh đang có tiến triển. Trong lòng kìm nén, rất muốn hỏi Nhậm Tử Lương về những bí mật của giới nhà giàu để đặt nền tảng tốt về cuộc sống, mối quan hệ của giới nhà giàu sau này. Ngày đầu tiên, Nhậm Tử Lương đến một căn biệt thự nhỏ của Vũ Thiên Thần ở ngoại thành cách xa thành phố, ngồi ở trong phòng thiết kế theo kiểu châu Âu, lần đầu tiên gặp Vũ Thiên Thần. Ngoại hình Vũ Thiên Thần rất được, tuy xinh đẹp nhưng đầu óc lại vô hạn vô hẹp. Loại phụ nữ này thì đàn ông rất thích, nhưng ngoại hình này thì lại dễ bị những người phụ nữ khác coi thường. Trên người mặc một bộ đồ ngủ tơ tằm thêu hoa, mái tóc xoăn cuộn sóng quyến rũ, tuy rằng ở nhà giả, chỉ là ở nhà thôi, nhưng trên tay đeo một quả trứng bồ câu sáng lóa, bộ dáng như một phu nhân đích thực. Thiết kế xung quanh rất xa hoa, rất có hương vị của mấy nhà giàu mới nổi. Khắp nơi đều là mạ vàng óng ánh, chiếc bàn dài bằng gỗ lim khắc họa hoa văn. Trong tường là chiếc lò sưởi dạng cổ điển ở châu Âu, đeo ở trên tường là bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng phương Tây. Cho dù là phòng ốc hay là con người đều lộ ra dáng vẻ kiểu cách mang hơi thở nhà giàu mới nổi. Nhậm Tử Lương cảm thấy có vài phần kinh ngạc, đã thấy qua Lãnh Như Thanh xinh đẹp xuất sắc như vậy, Hách Chấn Thiên vì sao lại chọn đóa hoa bình thường như vậy chứ? Hai người phụ nữ này cùng một đẳng cấp mà, thật đúng là hoa không thơm bằng hoa dại bên đường, thê không bằng được thiếp nha. Mau pha cho anh Nhậm một ly cà phê đi, các người thẫn thờ ở đó làm gì? Tôi trả lương cho mấy người để mấy người đứng đó mắt to mắt nhỏ nhìn à? Vũ Thiên Thần ngồi xuống sofa, đầy nhiệt tình ra lệnh cho người giúp việc mang cà phê lên cho Nhậm Tử Lương, vô cùng ân cần chớp chớp đôi mắt bắt chuyện với Nhậm Tử Lương. Có thể mời anh Nhậm đến nhà làm bác sĩ riêng cho tôi thật sự rất vui đấy. Vừa nhìn thấy anh là tôi biết anh hợp với tôi rồi. Nhậm Tử Lương cười nhạt, lấy ra một hộp y tế mà anh mang theo. Chưa nói chuyện nhiều với Vũ Thiên Thần, đã đi thẳng vào vấn đề. Mời cô Vũ nói một chút về tình trạng sức khỏe của cô, để tôi có thể lập ra một phương pháp riêng tốt cho sức khỏe của cô. Tất nhiên, tôi sẽ kiểm tra một bước nho nhỏ trước cho cô. Ồ, thật chuyên nghiệp. Vũ Thiên Thần tỏ vẻ nũng nịu sùng bái. Cô ta phất tay cho mấy người giúp việc lui xuống, lúc này mới thần thần bí bí, kể sát vào Nhậm Tử Lương. Thật ra, anh Nhậm này, tôi trả số tiền lớn như vậy, mời anh là bác sĩ riêng cho tôi là bởi vì... Tay cô ta sờ sờ vào cái bụng còn đang bằng phẳng. Ánh mắt hiện lên tia ẩn ý. Tôi đang mang thai. Hiện tại đứa bé vừa mới 3 tháng, bởi vì cha đứa bé còn đang bận rộn cho nên không thường xuyên dẫn tôi đi kiểm tra được. Mời anh tới đây, đó chính là muốn anh giúp tôi đảm bảo đứa bé được an toàn. Hách Chấn Thiên ở bên ngoài bao dưỡng, tiểu tam Vũ Thiên Thần. Chuyện này dường như là bí mật công khai của đám nhà giàu, nhưng mà sự việc không liên quan đến cá nhân bọn họ, nên tất cả mọi người đều không để ở ngoài ánh sáng mà nói ra. Vũ Thiên Thần tự cho rằng chính cô ta là sự tồn tại bí mật, cũng không thích coi cô ta là tiểu tam của Hách Chấn Thiên. Cô ta muốn Hách Chấn Thiên làm chồng của cô ta hoặc là làm cha của đứa bé. Tin chắc rằng cô ta mới là người mà Hách Chấn Thiên yêu thật lòng, nhưng Lãnh Như Thanh kia chẳng qua chỉ là một người vợ đã có tuổi, lại không chịu để cô ta hoàn thành ước nguyện, nên bây giờ cô ta chưa thể leo lên làm bà Hách chính thức. Vì thế đối diện với khách đến nhà luôn cho mình là có lý, cố gắng duy trì bộ dáng một phu nhân chính thống. Nhậm Tử Lương vừa nghe liền cũng hiểu được 8-9 phần. Hóa ra Vũ Thiên Thần mang thai, nên cũng không kỳ lạ khi cô ta bỏ ra số tiền lớn để mời anh làm bác sĩ riêng, phòng chừng là muốn mẹ phú quý nhờ con, dựa vào đứa bé. Lãnh Như Thanh đã kết hôn nhiều năm với Hách Chấn Thiên nhưng vẫn chưa có con. Có lẽ đây mới là nguyên nhân mà Hách Chấn Thiên muốn mau chóng ly hôn với Lãnh Như Thanh. Dù sao Lãnh Như Thanh cũng là con gái của nhà giàu có. Trước khi Hách Chấn Thiên kết hôn với Lãnh Như Thanh, là người một là nghèo hai là trắng, bỏ đi cây rung tiền như Lãnh Như Thanh đối với hắn sẽ không có một chút lợi ích gì cả. Trong lòng hiểu được mấu chốt của vấn đề, Nhậm Tử Lương mỉm cười, lấy ra ống nghe bệnh. Xin yên tâm, sức khỏe của hai mẹ con hãy giao cho tôi. Nhậm Tử Lương rất nhanh đã thông tin cho Đường Lạc Lạc về Vũ Thiên Thần. Vũ Thiên Thần có thai sao? Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt, cuối cùng cũng chạm được một ít manh mối. Rốt cuộc cô cũng biết vì sao Hách Chấn Thiên lại sốt ruột muốn ly hôn với Lãnh Như Thanh như vậy. Bây giờ Nhậm Tử Lương đã vào bên trong đồn địch rồi, muốn có chứng cứ tóm được Hách Chấn Thiên ngoại tình, sợ là cần phải suy nghĩ cho cẩn thận, làm sao để cho Vũ Thiên Thần phối hợp một chút mới tốt. Bước tiếp theo cô chuẩn bị làm gì đấy? Nhậm Tử Lương thở ra một hơi thật sâu. Tôi cảm thấy nếu nán lại chỗ Vũ Thiên Thần lâu một chút, trên người đầy là mùi tiền. Cô không tin thì ngửi đi, ngửi đi. Nói xong liền đưa vẻ mặt như đưa sáp lại gần. Đường Lạc Lạc nhón chân, vất tay làm cho đầu của Nhậm Tử Lương run thành một cái. Chịu khó đi mà, tôi đương nhiên sẽ có sắp xếp. Nói xong lấy điện thoại ra, gọi vào số của Lãnh Như Thanh. Một hồi chuông rất lâu, điện thoại mới có người bắt máy. Giọng nói của Lãnh Như Thanh lười biếng vang lên. Sao vậy, có việc gì không? Chị Lãnh, lời nói của chị có còn được tính hay không? Đường Lạc Lạc tự tin hết mình mở miệng hỏi. Chỉ cần tôi có được chứng cứ ở bên ngoài, chồng cô đang ngoại tình, cô sẽ diện thiết kế của tôi chứ? Đương nhiên là giữ lời. Lãnh Như Thanh cười cười, không tin Đường Lạc Lạc thực sự có thể làm được. 5 ngày chị sẽ nhận được thứ mà chị muốn. Thật sao? Trong lòng Lãnh Như Thanh khẽ động, vội không tin lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn cố tìm ra một tia hy vọng. Cô cần tôi phối hợp với cô như thế nào? Đường Lạc Lạc đảo mắt, còn nghiêm túc dặn dò. Mấy ngày nay chị ra ngoài, mặc quần áo rộng rãi một chút. Chỉ chừng này. Đúng vậy. Ngày hôm sau, tố chất chuyên nghiệp của Nhậm Tử Lương thật sự vượt trội, đặt ra cho Vũ Thiên Thần chế độ dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Hơn nữa còn nắm rõ tình trạng thể chất của cô ta. Nên lúc đầu mà nói thì Vũ Thiên Thần vốn có cảm giác tốt với phong cách của Nhậm Tử Lương. Bây giờ cảm giác cô ta là rất nể trọng. Cô ta thấy rằng bác sĩ Nhậm là người rất lịch sự, ngoại hình đẹp trai, hiền lành và trí tuệ không có gì không biết. Hai bên vui vẻ tiếp chuyện trong một tiếng đồng hồ. Nhậm Tử Lương lại dặn dò Vũ Thiên Thần các biện pháp phòng ngừa khi mang thai, rồi thu dọn hộp y tế chuẩn bị rời đi. Nhưng mà vừa mới đứng dậy, tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện hé ra bên trong túi áo vô tình rớt ra. Bác sĩ Nhậm, anh... Vũ Thiên Thần tiện tay nhặt tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện lên. Liếc mắt một cái, liền cả người nhất thời ngây dại, mới nói được một nửa nhưng giọng nói giống như bị chặn lại, rất lâu không nói ra lời. Trên tờ giấy xét nghiệm, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, tên là Lãnh Như Thanh, mà bên dưới kết quả xét nghiệm ghi là đã mang thai. Ồ, Lãnh Như Thanh kia cũng mang thai sao? Chuyện này đúng thật là đả kích đến Vũ Thiên Thần, cho nên cô ta thất thần rất lâu. Mẹ sướng nhờ con. Hắc Chấn Thiên là đàn ông đào hoa háo sắc, sở dĩ hắn càng thêm để ý với Vũ Thiên Thần, mua biệt thự, mua đồ đắt tiền cho cô ta. Thậm chí vì cô ta mà không tiếc nháo loạn, đòi ly hôn với Lãnh Như Thanh. Là bởi vì Vũ Thiên Thần động tay động chân với bao cao su nên mang thai con của Hắc Chấn Thiên. Điều này làm cho một người đã kết hôn nhiều năm không có con như Hắc Chấn Thiên vui mừng, đem Vũ Thiên Thần sủng lên tận trời. Nhưng mà bây giờ đây, Lãnh Như Thanh cũng mang thai. Vũ Thiên Thần cảm thấy đầu của cô ta ong lên một tiếng, cả người cũng không thoải mái. À, tôi làm rơi. Nhậm Tử Lương vội vàng nhận lại tờ giấy xét nghiệm, ngại ngùng cười với Vũ Thiên Thần. Tôi có làm bác sĩ riêng cho mấy phu nhân, có đôi khi khó tránh khỏi sứt đầu mẻ trán, thiếu chút nữa đem thông tin của khách hàng lộ ra bên ngoài. Cô có đọc thấy gì chưa? À không, không, tôi chưa có đọc gì. Vũ Thiên Thần miễn cưỡng cười cười, cũng không biết cô ta đã tiến Nhậm Tử Lương đến cửa như thế nào. Nhậm Tử Lương đi khỏi, cô ta mất hồn trở về phòng khách, cả người hồn vía lên mây. Trong đầu đều là dòng chữ trên tờ giấy xét nghiệm kia, toàn thân sắp điên mất rồi. Một nữ giúp việc rất cẩn thận bưng tới canh hạt sen mà cô ta thích ăn nhất, vừa mới mở miệng hô một tiếng bà chủ, đã bị cô ta hung hăng vung tay lên hất đổ trên sàn nhà. Kêu cái gì mà kêu, không thấy tôi đang suy nghĩ à? Cút! Nước súp đổ đầy trên tấm thảm sàn nhà, nữ giúp việc sợ hãi đến mức lập tức ngồi xổm xuống lau dọn. Vũ Thiên Thần bực dọc hung hăng đạp nữ giúp việc một cước, xoay người bước lên phòng ngủ ở trên lầu. Lãnh Như Thanh, con tiện nhân không biết xấu hổ kia, rõ ràng biết mình cùng Trấn Hách đang ngọt ngào hạnh phúc ra sao, lại có thể chẳng biết xấu hổ mà mang thai con của Trấn Thiên chứ. Đứa bé ở trong bụng cô ta không còn là dòng máu duy nhất của Hách gia nữa. Hách Chấn Thiên có thể là vì tiền tài danh vọng của Lãnh Như Thanh mà rời bỏ cô ta hay không? Suy nghĩ trong đầu này làm cho Vũ Thiên Thần cả người rét run, cảm giác như cơ thể bị rơi vào hầm băng. Trong lòng cô ta hỗn loạn, cô ta không có mục đích đi qua đi lại trong phòng, một lúc lâu thì dừng lại, tự an ủi bản thân. Chẳng qua cũng chỉ là một tờ giấy xét nghiệm mà thôi. Dù là một trong những khách hàng của Nhậm Tử Lương cũng có một người tên trùng với Lãnh Như Thanh thì sao? Buồn bực lại thêm bất an, Vũ Thiên Thần mở web ra tìm kiếm thông tin ở trong giới giải trí. Có thông tin Lãnh Như Thanh bất ngờ nghỉ dưỡng, nghi ngờ có thai. Cô ta mở ra xem, có bức ảnh chụp Lãnh Như Thanh mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng rộng. Chân thì mang giày đế bằng, trên mặt thì trang điểm nhẹ, gương mặt nhã nhặn tinh xảo. Chiếc váy bó sát người, rất khác xa với chiếc quần ống rộng. Bình luận bên dưới đều là hỏi Lãnh Như Thanh có phải đang trong kế hoạch tạo người hay không. Nhìn thấy tin này xong, điểm nghi ngờ và mang tâm trạng may mắn trong lòng cô ta nháy mắt đã không còn sót lại chút gì. iPad ở trong tay Vũ Thiên Thần cũng lập tức bị cô ta ném lên mặt đất. Rất nhanh, đã đến ngày thứ ba, nhưng chỉ cách một ngày thôi. Khi gặp lại Vũ Thiên Thần, sắc mặt của cô ta khác xa so với ngày hôm qua. Đôi mắt của Vũ Thiên Thần lộ ra vẻ mệt mỏi, không chịu đựng được. Bọng mắt có quầng thâm phờ phạc, Nhậm Tử Lương giả bộ, kinh ngạc quan tâm cô ta. Cuối cùng tỏ vẻ vì sức khỏe của Vũ Thiên Thần, nên mấy ngày sau anh sẽ hàng ngày đều đến, cho đến khi cô ta khỏe hẳn. Vũ Thiên Thần chắc là rất vui mừng rồi, nhưng vẫn chỉ cười cười, kèm theo sắc mặt, vẫn lo lắng không yên. Anh Nhậm này, anh là bác sĩ lâu như vậy, chắc cũng tiếp xúc rất nhiều phu nhân giàu có chứ nhỉ? Vũ Thiên Thần không có bạn bè gì, dù được Hách Chấn Thiên giam cầm bao dưỡng, trong lòng cô ta rất buồn bực vì không bộc lộ được với ai về tin đồn kia. Cô ta không nín nhịn được nữa, liền mở miệng hỏi Nhậm Tử Lương. Nhậm Tử Lương nhàn nhạt gật đầu, nói, tất nhiên rồi. Vũ Thiên Thần đảo mắt, dáng vẻ bồn chồn không yên, cắn môi có chút do dự, nhìn thấy Nhậm Tử Lương. Cô ta mở miệng hỏi, thế anh Nhậm này, anh có biết những phu nhân đó làm sao để nắm bắt tâm tư của chồng mình không? Nhậm Tử Lương mặc dù là bác sĩ, nhưng xuất thân là nhà giàu có, thị trường giao lưu tiếp xúc không ít với giới thượng lưu, càng có khả năng để làm bác sĩ riêng của một người phụ nữ giàu có như Lãnh Như Thanh. Hiện giờ tuy Vũ Thiên Thần ăn ngon mặc đẹp, nhưng thật ra cô ta cũng chỉ là tiểu tam thôi. Kiến thức để mở rộng tầm mắt của cô ta có hạn, giờ phút này trong lòng cô ta rất hoảng hốt và lo sợ, càng thêm xấu hổ. Cô ta hỏi Nhậm Tử Lương, tuy rằng vẫn sợ Nhậm Tử Lương nghĩ rằng cô ta có bệnh, nhưng vì tin tưởng kiến thức rộng rãi của Nhậm Tử Lương nên bây giờ cô ta mới dám mở miệng hỏi. Chuyện này, Nhậm Tử Lương có khuôn mặt có thể mê hoặc người khác, ôn nhu và nhã nhặn, nhìn thấy rất thoải mái và dễ gần. Bây giờ anh ta còn tỏ ra nghiêm túc nhíu mày. Lòng người rất khó đoán, sao có thể muốn nắm lấy là nắm được. Chỉ có tài sản trong tay là có nhược điểm, thế mới cả đời không lo nghĩ nữa. Vũ Thiên Thần vảnh tai lắng nghe, đôi mắt cô ta hiện ra tia hoài nghi. Có nhược điểm, có tiền. Đúng vậy, hiện tại cô ta bị Hách Chấn Thiên kim ốc tàng kiều, nhìn có vẻ như đang được bao dưỡng. Nhưng trên thực tế, cô ta đã sớm mất liên lạc với bên ngoài, bên cạnh cô ta cũng không có ai để có thể tin tưởng được. Một người như Lãnh Như Thanh sinh con ra, Hách Chấn Thiên sẽ vui mừng và hạnh phúc, sau đó sẽ cố gắng đè ép cô ta, thậm chí sẽ đem đứa con của cô ta cho Lãnh Như Thanh nuôi rồi đuổi cô ta đi. Tình huống này rất có khả năng xảy ra. Đến lúc đó cô ta phải làm sao bây giờ? Kêu trời thì trời cao, kêu đất thì đất dày. Cô ta sẽ không còn được hưởng cuộc sống sung sướng như bây giờ nữa. Không được, cô ta phải nghĩ cách mới được. Nhưng mà với khả năng của cô ta thì có thể làm gì được? Nhậm Tử Lương có giọng nói nhã nhặn, dịu dàng, có sức hấp dẫn, khiến cho người khác tự giác, tin tưởng và an ủi, lòng người rất hiệu quả. Trước kia tôi từng làm bác sĩ tư cho tình nhân của một quan chức lớn, trong tay cô ta nắm giữ không ít bằng chứng của ông quan lớn kia, còn lợi dụng số hình ảnh và video mà camera quay được, cho nên dù sau này quan chức kia có vứt bỏ cô ta, cũng không thể không lo, sợ mất lòng cô ta. Nhưng tôi thì tôi thấy, cô Vu và anh chắc chắn là tình cảm không đến mức phải làm như vậy đâu, cũng không nên dùng thủ đoạn gì đó sau này khỏi tổn thương nhau. Chứng cứ, video. Trong mắt của Vũ Thiên Thần sáng lên, cô ta không được can thiệp đến việc của Hách Chấn Thiên, nhưng video ảnh vui sướng của cô ta và Hách Chấn Thiên có thể chụp được thì không có khó, chỉ cần cô ta tốn chút tâm tư là được. Nhưng nếu như Nhậm Tử Lương trực tiếp khuyên cô ta làm ra những cái việc như vậy, thì có lẽ cô ta sẽ nghi ngờ đối phương có ý đồ gì đó, nhưng bây giờ lại khuyên cô ta không nên là bí quá hóa rồ. Ngược lại, làm cho Vũ Thiên Thần xóa bỏ cảnh giác, mỉm cười. À, tôi biết rồi, cảm ơn anh Nhậm đã khuyên tôi như vậy. Ông xã tôi ngày nào cũng ở bên tôi, tình cảm của chúng tôi cũng rất tốt, cho nên thật ra cũng không cần thủ đoạn đó đâu. Vậy thì rất tốt. Nhậm Tử Lương hơi hơi câu thần, anh cười ôn nhu, nhưng trong mắt lại hiện lên tia sáng lạnh lẽo. Ngày thứ tư, Nhậm Tử Lương cố đến trễ, buổi tối mới chạy đến kiểm tra sức khỏe cho Vũ Thiên Thần. Đối phương vẻ mặt hồng hào, khác xa so với tinh thần uể oải ngày hôm trước. Nhậm Tử Lương cảm thấy còn phải kiểm tra cho Vũ Thiên Thần. Anh và cô đang nói chuyện với nhau thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, người giúp việc chạy vào thông báo ngoài cửa có người tìm Vũ Thiên Thần. Vũ Thiên Thần nhìn Nhậm Tử Lương đứng dậy đi xuống lầu. Cùng lúc đó Nhậm Tử Lương cũng đứng dậy, ánh mắt đảo qua một vòng ở trong phòng ngủ. Bình tĩnh vừa nhìn về phía cửa vừa bí mật lục lọi, sau một lúc lâu lấy ra một chiếc gối in hình, rút từ chiếc gối ra một chiếc camera siêu nhỏ. Anh vừa mới đem camera cất vào trong túi thì Vũ Thiên Thần đã quay trở lại, vẻ mặt không vui mở miệng. Còn tưởng là ai tìm tôi, chỉ là người chuyển phát nhanh, gửi sai địa chỉ đã không nói rồi, còn ăn nói lý lẽ, làm phiền tôi hết nửa ngày. Anh Nhậm, lại để anh đợi lâu quá rồi. Ồ, không sao đâu. Nhậm Tử Lương khẽ cười. Thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi cũng nên về đây. Hôm nay thời gian đúng là không còn sớm. Vũ Thiên Thần vội tiễn Nhậm Tử Lương ra cửa. Ngày mai anh Nhậm lại đến chứ? Nhậm Tử Lương xoay người, đi luôn mà không nhìn lại. Khi vừa ra khỏi cửa, chớp mắt trả lời. Sẽ không đến được, mấy ngày nay tôi rất bận. Có thể có khoảng thời gian sẽ không đến được đâu. Sau này, Vũ Thiên Thần mới biết được lời này của anh hoàn toàn đúng. Không phải có quãng thời gian không thể đến được, mà từ đó về sau, cô ta không còn gặp lại Nhậm Tử Lương nữa. Tại căn hộ của Đường Lạc Lạc, Trần Trần đã ngủ từ sớm. Hai người Đường Lạc Lạc và Nhậm Tử Lương ngồi ở trên bàn, nhìn vào máy tính. Vừa nhiệt tình xem video mà Nhậm Tử Lương mang về, vừa dành đồ ăn vặt ở trên bàn. Ồ, Hách Chấn Thiên đúng là hắn ta không ăn ảnh nhỉ? Đường Lạc Lạc kinh ngạc hô lên. Giờ phút này video đang chiếu đến đoạn Vũ Thiên Thần dán lên người Hách Chấn Thiên, hai người kia từ bên ngoài đi vào trong phòng ngủ. Tuy là chất lượng hình ảnh không rõ ràng lắm, nhưng hình dáng vẫn có thể nhận ra được. Này, đây là nhờ tôi vào hang cọp mới có được chứng cứ này đấy. Nhậm Tử Lương chua chát giật lấy bỏng ngô trong tay của Đường Lạc Lạc. Tôi biết rồi, khó lắm mới lấy được có phải không? Im lặng tiếp tục xem đi. Đường Lạc Lạc nhìn chằm chằm vào màn hình không có chớp mắt. Tuy là nhìn lén sự riêng tư của người khác là không có nên, nhưng ít nhất cô phải xác định được video này phải có nội dung giá trị cái đá. Tôi... Nhậm Tử Lương lấy tay che mắt, nghĩ lại thấy có gì đó không đúng lắm, vội vàng bịt mắt của Đường Lạc Lạc lại. Vô lễ lắm, chớ có xem, chớ có xem. Nếu muốn trêu chọc ai thì đừng có trêu chọc vào phụ nữ. Vũ Thiên Thần đúng là rất kiên quyết, nói được, làm được. Ngay lập tức trên màn hình hiện lên hình ảnh hai người ôm ấp nhau. Rồi hình ảnh bọn họ cởi quần áo, nhớ đến cô ta còn là phụ nữ có thai 3 tháng. Nhậm Tử Lương lắc lắc đầu quan ngại, sau đó quay mặt đi. Mặc dù đã che mắt lại, nhưng âm lượng trong máy tính phát ra làm cho hai người vô cùng xấu hổ. Đường Lạc Lạc cuối cùng không thể xem nữa, vội vã bật dậy, tắt laptop, rút cả USB ra, có chút xấu hổ ho khan hai tiếng. Nếu bằng chứng đã có rồi thì ngày mai chúng tôi sẽ đưa cho Lãnh Như Thanh. Anh vất vả rồi. Nhậm Tử Lương oan ức muốn chết. Ôi trời cao đất dày ơi, nghĩ đến danh danh một đời của tôi lại có thể đi làm ra mấy cái chuyện bốn chữ đại gian đại ác, hãm hại lừa gạt người ta, không biết sau này có bị quả báo không nữa. Được rồi được rồi, tôi biết anh uất ức đau khổ, tôi sẽ thật tốt bồi thường cho anh. Đừng Lạc Lạc rộng lượng nhón chân xoa xoa đỉnh đầu của Nhậm Tử Lương. Thấy đối phương vẻ mặt oan oan ức ức, cực kỳ giống với cô gái đàng hoàng đã bị bắt buộc phải làm gái hư. Ngày mai tôi sẽ dẫn Trần Trần và anh đi ăn cơm, đi chơi trò chơi, đi những nơi mà anh thích, tất cả công việc đều không làm nữa, có được không? Giờ phút này Nhậm Tử Lương dường như có ảo giác. Đừng Lạc Lạc là chủ gia đình, công việc bận rộn, còn anh và Trần Trần là tội nghiệp đáng thương, kiểu như là phụ nữ và trẻ con bị bỏ rơi vậy. Nhưng mà Đường Lạc Lạc cuồng công việc, dành ra chút thời gian chơi với anh và Trần Trần, anh cầu còn không được ấy chứ. Mới thấy được rằng trong 4 ngày chịu đựng ở nhà của Vũ Thiên Thần kia cũng không phải là không có ích. Được, một lời đã định, tôi đi nhé. Nhậm Tử Lương hào hứng đi ra cửa, không quên quay đầu lại dặn dò. À, cái video kia, cô đừng có mà bật lên xem lén đây nhé. Anh cút đi. Đừng Lạc Lạc lấy gối, ném Nhậm Tử Lương một cái. Ngày thứ năm, Lãnh Như Thanh vừa tham dự tiệc rượu về, ngay ở trong phòng ngủ xa hoa cao cấp của mình. Cô tháo đôi bông tai lóng lánh ngọc bích xuống, nhìn bản thân mình lộng lẫy kiêu ngạo trong gương, nhưng thâm tâm một chút về vẻ hạnh phúc cũng không hề có. Cô là đối tượng của rất nhiều người hâm mộ theo đuổi, nhưng lại để cho cuộc sống của mình hỗn độn. Trước kia cô chịu áp lực rất lớn để gả cho một người xuất thân nghèo khó như Hách Chấn Thiên. Vốn tưởng rằng kết hôn vì tình yêu thì cuộc sống sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng mà sau khi kết hôn với Hách Chấn Thiên, được 2-3 năm yên ổn thì hắn ta đã ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Kiêu ngạo như cô làm sao mà chấp nhận nhắm mắt mở mắt. Vì vậy cuộc sống bình thường đã bị phá vỡ. Hai người 3 ngày một trận cãi nhau nhỏ thì cũng 5 ngày một trận cãi nhau lớn. Nhưng cuối cùng vẫn là phụ nữ. Cuối cùng vẫn ôm một chút tình cảm và hy vọng cuối cùng. Cô cũng biết Vũ Thiên Thần xuất hiện. Cứ đinh ninh rằng Hách Chấn Thiên gặp dịp thì chơi thôi. Nhưng hắn ta đã làm thật, muốn ly hôn với cô cũng chỉ vì tiểu tam kia. Thật ra Lãnh Như Thanh không biết nửa tài sản phân chia của vợ chồng. Cô thật sự không cam lòng sau nhiều năm nỗ lực lại nhận lấy kết thúc như vậy. Không cam lòng để cho cha nam với tiểu tam sung sướng. Lại để cho họ tiêu xài tài sản của cô phải dốc sức nỗ lực mới có được. Nhưng nếu cứ khăng khăng níu kéo thì cũng chỉ làm cho tinh thần thể xác đều mệt mỏi. Thời tiết hôm nay ánh mặt trời rực rỡ. Ánh nắng chiều chiếu vào gương mặt buồn bã ở trong gương, chiếu vào nếp nhăn trên khóe mắt của Lãnh Như Thanh. Ngay lúc này cô muốn từ bỏ mọi kiên trì. Tra tấn nhau như vậy, cuối cùng trừng phạt cả đôi cẩu nam nữ kia, hay là trừng phạt chính mình đây? Lãnh Như Thanh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Khi cô đang chuẩn bị cầm điện thoại hẹn gặp Hách Chấn Thiên để thỏa thuận về việc ly hôn thì chợt nghe phòng ngủ có tiếng gõ cửa. Một nữ giúp việc mở cửa ra, trong tay cầm một hộp giấy nhỏ. Bà chủ, chuyển phát nhanh của bà. Trên thùng giấy là một biểu tượng mới. Lãnh Như Thanh cũng hay có mua hàng online nhưng cũng không nhớ rõ là đã mua những thứ gì. Cô cầm hộp giấy đi qua đi lại, nhìn xuống nơi ký tên của người gửi, lập tức có chút giật mình. Là Đường Lạc Lạc. Nếu cô không nhớ nhầm thì đây là cô gái đã hứa hẹn với cô sẽ bắt được bằng chứng chính xác Hách Chấn Thiên ngoại tình. Chuyện này từ đầu đến cuối thì Lãnh Như Thanh đều không có để tâm đến. Vốn nghĩ rằng rất khó để có được bằng chứng này. Vì Đường Lạc Lạc chỉ là một nhà thiết kế nhỏ, sẽ không có khả năng làm được những điều này. Cô chỉ thuận miệng nói ra mà thôi. Nhưng đáy lòng cô vẫn mong có một tia hy vọng, khiến cho cô nhanh chóng mở chiếc hộp ra. Sau khi mở chiếc băng keo dán dính ở bên ngoài chiếc hộp giấy ra, một chiếc USB lóe ra. Cô nhìn thấy mà rét lạnh. Một tờ giấy nhỏ rơi xuống đất. Lãnh Như Thanh cúi đầu nhặt lên, thấy trên tờ giấy nhỏ có vài dòng chữ được viết ngay ngắn. Chị Lãnh, thứ chị cần tôi đã gửi tới. Chị đừng quên giao kèo giữa chúng ta đấy. Chúc chị bắt đầu cuộc sống mới vui vẻ. Ký tên Đường Lạc Lạc. Tại quán cà phê, Hách Chấn Thiên lo lắng ngồi trong phòng, chờ Lãnh Như Thanh đến. Hắn ta muốn mau chóng thoát khỏi mẫu dạ xoa Lãnh Như cao cao tại thượng này lắm rồi. Trong mắt người ngoài, anh ta thật sự là một người có phúc, có được vợ khí chất tao nhã, xuất thân danh giá, có tiếng, ngoại hình xinh đẹp. Nhưng chỉ có hắn mới biết được cuộc sống của hắn ra sao, bởi vì điều kiện hai bên quá cách xa. Cho đến bây giờ, Lãnh Như Thanh chưa bao giờ xem trọng hắn. Anh ta có kinh doanh, nhưng có thua lỗ vài lần rồi đi vay nặng lãi. Lãnh Như Thanh liền đóng băng tài khoản ngân hàng của anh ta. Người đàn ông nào không ra ngoài xã hội xã giao mà không gặp dịp thì chơi. Vì thế nên ngày nào Lãnh Như Thanh cũng cãi nhau ầm ĩ với anh ta. Người ta nói rằng đàn ông đều là chúa tể, là bầu trời của phụ nữ. Nhưng cùng với Lãnh Như Thanh, hắn ta một chút ưu đãi của người làm chồng cũng không có. Chỉ có ở bên ngoài với đám oanh oanh yến yến, hắn ta mới có thể được thỏa mãn. Lần này Lãnh Như Thanh hẹn anh ra ngoài để bàn chuyện ly hôn. Hách Chấn Thiên vừa nghe thấy liền như mở cờ trong bụng. Dù ở bên ngoài hắn ta không thể kiềm chế được thói trăng hoa ở bên ngoài, nhưng vẫn cẩn thận, không để lại điểm yếu nào. Nếu ly hôn thì tài sản chung tất nhiên phải chia đôi. Hẳn có thể lấy một tài sản lớn, sống một cuộc sống thoải mái. Không tốt hơn phải ở bên để xem sắc mặt của Lãnh Như Thanh như thế nào hay sao? Đến lúc đó Vũ Thiên Thần không thua kém sinh cho hắn một đứa con trai, không uổng công hắn ly hôn hay sao? Vì thế cho đến khi thấy Lãnh Như Thanh từ bên ngoài bước vào, Hách Chấn Thiên ngồi thẳng người dậy, cố che giấu sự khẩn trương của hắn ta, hai mắt phát sáng nhìn cô. Lã Như Thanh hoàn toàn một thân màu đen, son môi đỏ chót, đeo kính râm đen, đi thong thả đi vào, ngồi xuống đối diện với Hách Chấn Thiên, tháo kính râm ra, nụ cười chế nhạo. Sao hả? Không thể đợi được à? Hách Chấn Thiên toàn thân âu phục dày da, cách ăn mặc như cẩu dạng. Đáy mắt của hắn lóe lên tia tham lam, nghe nói như thế mặt mày nhăn nhó cau mày. Đây là điểm tôi không thích ở cô, một phụ nữ sắc bén, không đáng yêu chút gì cả. Không đáng yêu chút nào sao? Lã Như Thanh có một loại xúc động muốn lật bàn. Trước kia nghèo khổ liều mạng, lừa dối đáng thương để kết hôn với bà đây. Sao không nói bà đây không đáng yêu chút nào đi? Làm dễ rụt đầu ở Lãnh gia, ngay cả việc làm cũng không có. Lúc nhờ vào mối quan hệ của mình, tìm cho anh ta một công việc. Sao không nói bà đây cũng không đáng yêu chút nào đi? Trước kia bị tình yêu làm cho mù quáng, Lã Như Thanh bất cứ nơi nào cũng xem hắn như trời, như tia chớp. Còn bây giờ trong đầu cô chỉ cảm thấy kêu khóc. Hách Chấn Thiên làm cho cô cảm thấy ghê tởm. Cô không nhiều lời với Hách Chấn Thiên, Lã Như Thanh đi thẳng vào vấn đề. Tôi đồng ý ly hôn. Thật sao? Hách Chấn Thiên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội đem giấy ly hôn và bút đẩy tới. Anh ta nói, tôi đã nói rồi, cô cứ kéo dài cũng không níu kéo được tôi đâu. Đàn ông một khi đã hết yêu, thoải mái buông tay, thì tôi sẽ bớt ghét bỏ, còn thương hại hơn một chút. Cô còn cứ cố tình. Hắn ta vừa nói một nửa, liền thấy Lã Như Thanh xé vụn tờ giấy ly hôn, ném thẳng vào mặt hắn. Muốn lấy một nửa tài sản của bà đây à? Anh điên rồi chắc. Cô... Sắc mặt của Hách Chấn Thiên bị tức đến đỏ bừng. Lã Như Thanh, cô đừng có quá đáng. Là cô muốn ly hôn, cô muốn làm cái gì? Lã Như Thanh không thèm để ý tới hắn ta, lấy ra một tờ giấy ly hôn đã chuẩn bị trước, đưa cho Hách Chấn Thiên. Ly hôn thì có thể, nhưng phải để tôi làm. Hách Chấn Thiên cầm đơn ly hôn lên, nhìn lướt qua, liền lập tức không kìm được tức giận. Cô đang tính cái gì vậy? Bất động sản không chia cho tôi, tiền mặt không chia cho tôi, tài sản chung đều là của cô. Lại còn tôi sẽ ra khỏi nhà, người phụ nữ như cô sao mà độc ác thế? Dựa vào cái gì mà cô làm như vậy với tôi? Anh tưởng bở rằng trong tài sản chung là có một chút tiền của anh ra sao ư? Cầm tiền của tôi đi chơi gái, anh không ra khỏi nhà, thì ai sẽ là người ra khỏi nhà hả? Lã Như Thanh vung tay, lạnh lùng nhìn người đàn ông hèn hạ trước mặt. Tôi chơi gái sao? Có bằng chứng không? Hách Chấn Thiên cười lạnh, dáng vẻ không chút sợ hãi. Cô không có bằng chứng, tôi sẽ ra tòa kiện cô, tội phỉ báng. Nếu ra tòa cô còn không có bằng chứng nữa, cô nên ngoan ngoãn giao một nửa tài sản cho tôi đi. Lã Như Thanh thấy sắc mặt khó coi của Hách Chấn Thiên, ngón tay trượt nhẹ trên màn hình điện thoại, mở ra một đoạn video. Cô để điện thoại trước mặt Hách Chấn Thiên để cho hắn nhìn thấy rõ ràng là đoạn video kia. Lúc nãy Hách Chấn Thiên còn chưa biết trong hồ lô của Lã Như Thanh có thể chứa thuốc gì. Cho đến khi hắn nhìn thấy bối cảnh trong đoạn video kia, đúng là phòng ngủ của Vũ Thiên Thần, bên trong màn hình là hình ảnh sôi sục của anh ta và Vũ Thiên Thần lên giường với nhau. Mặc dù hình ảnh không quá rõ ràng, nhưng gương mặt vẫn có thể nhận ra. Bên tai hắn quanh quẩn tiếng rên khó nghe của Vũ Thiên Thần. Nhìn đoạn video xấu hổ của hắn ta, trán của Hách Chấn Thiên đổ mồ hôi lạnh, từng giọt rơi xuống. Sao có thể như vậy? Vì sao Lãnh Như Thanh lại có được bằng chứng riêng tư chính xác như vậy được? Vì sao lại có được video này trong phòng ngủ của Vũ Thiên Thần được chứ? Nhiệt độ của quán cà phê thích hợp, nhưng mà chỗ ngồi của Hách Chấn Thiên, cơ thể đều rét run. Hắn có chút không thể tin được, nhìn Lãnh Như Thanh, vươn tay muốn giật lấy điện thoại của Lãnh Như Thanh, nhưng bị đối phương nhẹ nhàng tránh được. Anh có thể giật điện thoại của tôi cũng vô ích thôi. Tôi đã sao chép ra hàng vạn cái rồi. Lãnh Như Thanh nhìn Hách Chấn Thiên, như nhìn một trò hề. Bây giờ còn muốn tranh nửa tài sản với tôi không? Còn muốn kiện tôi ra tòa nữa không? Nhờ vào thế lực của Lãnh gia, Hách Chấn Thiên có thể có được công việc tốt. Anh ta được giao tiếp với những người giàu có. Những giá trị này không phải có tiền là có thể mua được. Nhưng một khi Lãnh Như Thanh buộc phải tức giận, đem đoạn video này công khai ra bên ngoài, thì Hách Chấn Thiên sẽ như vòng lẩn quẩn, thanh danh của hắn sẽ mất sạch. Hắn sẽ mất đi tất cả. Hách Chấn Thiên không dám mạo hiểm như vậy, càng không dám chọc giận Lãnh Như Thanh. Giờ phút này hắn chỉ cắn răng hỏi, cô sao lại có được mấy cái này thế? Cô cho người theo dõi tôi à? Đồ đê tiện. Đê tiện ư? Lãnh Như Thanh chỉ cảm thấy buồn cười, tên đàn ông này còn dám có mặt mũi chửi người khác là đê tiện sao? Cũng không chiếu gương soi lại mình thử xem. Nếu tôi là anh, lúc tìm tình nhân, nhất định phải cảnh giác cao độ. Không phải chó hay mèo gì cũng chọn được. Loại phim nhỏ tự làm như thế này không cần biết đâu, chắc chắn không phải rồi. Lãnh Như Thanh lấy cây bút, ném tới trước mặt, Hách Chấn Thiên lạnh lùng nói. Mau ký tên đi, thời gian của tôi quý giá lắm. Là Vũ Thiên Thần ư? Hách Chấn Thiên lập tức hiểu ra, nhất định là do con đàn bà ngu xuẩn kia rồi. Hắn nên sớm nghĩ ra mới phải, làm sao thám tử có. Cái này rõ ràng, chính người đàn bà kia tự đặt camera ở trong phòng ngủ. Hắn đã tính toán, hắn cũng thật cẩn thận chịu đựng, không muốn để bằng chứng chính xác dù một chút xíu nào. Cuối cùng lại bị con đàn bà ngu xuẩn kia làm bị ảnh hưởng. Số tiền lớn như vậy liền bị tát nước trôi đi. Hách Chấn Thiên căm hận ký tên vào đơn ly hôn, nghĩ thầm. Sau khi Vũ Thiên Thần sinh con ra, nhất định phải đuổi cô ta ra khỏi nhà. Người phụ nữ kia chính là sao chổi mà. Lãnh Như Thanh mặc kệ sắc mặt xanh mét khó coi của Hách Chấn Thiên, cầm đơn ly hôn cất vào trong túi sách. Xoay người, ngẩng đầu ưỡn ngực, thong thả đi ra khỏi quán cà phê. Không bao giờ thèm thương tiếc mà liếc mắt nhìn hắn dù chỉ là một cái. Bên ngoài, trời xanh không mây, ánh mặt trời rực rỡ. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Lãnh Như Thanh bước đi dưới ánh nắng, bị ánh nắng mặt trời chiếu vào làm cho cô nheo mắt lại. Hít sâu một hơi, cảm thấy không khí xung quanh thật tươi mát dễ thở. Nếu cuộc sống hôn nhân của mình là vũng bùn, vì sao không thể rút chân ra mà giải thoát cho bản thân mình? Giờ khắc này là lúc Lãnh Như Thanh vui vẻ nhất trong mấy năm qua. Nhưng mà có một số người không có cách nào có thể vui vẻ nổi. Hách Chấn Thiên bị buộc ký vào đơn ly hôn mà không có một xu tài sản nào trong cuộc hôn nhân. Vốn tưởng rằng sẽ có công việc lương cao chờ hắn. Nhưng ai có thể ngờ rằng không có Lãnh gia che chở, thời gian chưa đến nửa năm đã bị công ty sa thải rồi. Bụng của Vũ Thiên Thần cũng không lợi hại như hắn tưởng. Cô ta đã sinh ra con gái. Hách Chấn Thiên thấy thất vọng, đuổi Vũ Thiên Thần ra khỏi nhà. Nhưng lại bị Vũ Thiên Thần trộm đi không ít chi phiếu và tiền mặt. Tình hình ngày càng sa sút, cuối cùng không thể nào ra ngoài xin vào một công ty vốn có đầu tư nước ngoài. Là một lập trình viên bình thường. Sau này, hắn mới thấy được tính tình nóng nảy của Lãnh Như Thanh không phải là không chịu được. Nhưng mà nhìn gương mặt lôi thôi của anh ta, bụng bự và trán hói như Nam Hải, Lãnh Như Thanh sao có thể nhìn lại anh ta chứ? Tất nhiên đây là chuyện sau này mới nói ra sau. Thật sao? Được được. Cảm ơn sự hợp tác của chị. Đâu có. Chuyện này cũng không tốn công sức gì nhiều đâu. Được được được. Mấy ngày nữa tôi sẽ đem trang phục đến. Được. Nói chuyện sau. Đừng lạc lạc cất điện thoại. Hai mắt cô tỏa sáng. Một fan ôm lấy Trần Trần đang đứng ở bên cạnh. Ôm cậu nhóc vui vẻ xoay mấy vòng. Nhậm Tử Lương thấy cô rất vui mừng, nhịn không được hỏi đến. Sao hả? Cười suốt. Có chuyện gì vui sao? Đường Lạc Lạc buông Trần Trần đã bị xoay cho chóng mặt xuống, cười rạng rỡ. Ha ha, Lãnh Như Thanh đã ly hôn rồi. Vừa nãy gọi điện thoại cho tôi, nói là tôi gửi trang phục cho chị ấy, sắp tới chị ấy có tham gia vài tiệc rượu, còn có tham gia lễ từ thiện, tất cả đều diện thiết kế của tôi đó. À, vui sướng quá đi mất. Không ngờ Lãnh Như Thanh lại giữ lời. Nhậm Tử Lương gật đầu, nháy mắt với Đường Lạc Lạc. Còn lời hứa của cô với tôi thì sao? Đường Lạc Lạc quay đầu, cầm lấy giỏ thức ăn trưa mà cô đã chuẩn bị. Một tay kéo Trần Trần, một tay thì phất tay với Nhậm Tử Lương. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, đi chơi trò chơi. Hai người muốn đi đâu thì đi đó. Trần Trần ôm cổ Đường Lạc Lạc, đôi mắt to tròn híp lại. Trần Trần muốn đi đu ngựa, muốn ngồi vòng quay mặt trời ạ. Được, được, được, không thành vấn đề. Đường Lạc Lạc vui vẻ đồng ý ngay. Nhậm Tử Lương sợ Đường Lạc Lạc bế Trần Trần lâu sẽ mỏi tay, vội vàng đoạt lấy Trần Trần. Tên nhóc kia, có biết công lao của ai không hả? Là cha nuôi vĩ đại của con đấy. Nào, thơm một cái. Trần Trần chu chiếc miệng nhỏ nhắn, hôn lên mặt của Nhậm Tử Lương một cái. Ba nuôi, sau này phải giúp mẹ làm việc, để cho mẹ mỗi ngày dẫn con đi chơi. Cố lên, ba có thể làm được mà. Nhậm Tử Lương thừa biết nhóc con này đang nghĩ gì. Sao anh có cảm giác? Mình đã bị bán cho hai mẹ con nhà này rồi. Căn hộ cho thuê của Đường Lạc Lạc tuy rằng thiết kế bình thường, nhưng cảnh vật xung quanh rất đẹp. Cách không xa một khu vườn, cây cối tươi tốt, đủ loại chim bay đến. Dưới chân không chỉ có một thảm cỏ tươi tốt, mà còn có thêm những loại hoa dại. Cô đem giỏ đồ ăn trưa đặt trên tấm thảm caro đã được trải ra. Đường Lạc Lạc cùng Nhậm Tử Lương và Trần Trần ngồi cùng trên thảm, trên bầu trời xanh mây trắng. Tắm nắng dưới làn gió thổi nhẹ, thật thoải mái và dễ chịu. Nhậm Tử Lương ngồi xuống, bắt đầu máy chụp hình, chụp hết 360 độ. Thỉnh thoảng còn chụp luôn Đường Lạc Lạc và Trần Trần. Ba người cười nói, vô cùng vui vẻ.